anh là tên đại biến thái. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học đầu tiên hai nó và hắn cứ nằm trường ra đó là lớp chuyên mà, làm sao có vụ chơi bời chứ. Nó ngáp liên tục những bài ở đây nó đều biết hết cả, chán quá. Nè ông thầy kia, ông có thể dạy cho nó sôi động lên hay không, những thứ này tôi đều biết hết rồi. Dẹp đi, trời ơi, sao lại lôi con vào cái lớp khỉ ho cỏ gáy thế này, em sao thầy, xí. Giỏi lên làm đi, học sinh một tôi làm được cô tính gì, nếu cô làm được tôi chấp nhận cô là học sinh có chỉ số IQ hơn chúng tôi. Vì tụi này biết chỉ số nó và hắn cao ngất ngừng, học sinh 2 à, hèm. Chỉ cần một bài thôi, nếu như tôi chứng minh được thì. Cậu con trai nè, cậu cút khỏi đây nhé, hi hi, và cậu còn ở đây thì coi chừng tập đoàn Thịnh ra nhà cậu đấy. Tôi đã cảnh cáo rồi cô, sao chấp nhận chứ, nếu cô không làm được thì cô cũng đi ra khỏi lớp luôn, ok. Ông thầy ra đề đi, ông thầy đứng trơ mắt ra nhìn cậu học trò cưng đứng hạng nhất của mình đang thách đấu với một người giỏi toán cấp quốc gia chứ. Ông ta lắc đầu vì cậu ta chọc phải tổ ông rồi, từ 1 đến 100 là tổng cộng hết bao nhiêu. TG, thật ra mắc nô giờ nhất là toán nên muốn NV phải giỏi toán để mình đừng tủi. 5050 cậu đã thua, chưa đầy 2 giây nó đã tính ra, còn trong khi đó cậu ta lại tần ngần người ra mà tính. Cậu ta trợn mắt ra nhìn nó. Cậu ta thua rồi, bài toán nghe có vẻ dễ nhưng tính lại rất nhức đầu, quên số là mệt cút. À, Nguyệt có phải cô hơi, anh muốn giống anh ta, Nam, à không không, tôi chỉ muốn nói, cô la làm tôi chơi thua rồi, hừ. Lại một lần nữa nó lại dàn mặt cái lớp 12A một kỳ này là học sinh ưu tú của trường XYX, cha cậu ta vào năn nỉ cho cậu ta vào học lại. Làm sao được nếu ngôi trường đứng bậc nhất của nước, nếu đuổi một học sinh nào đó đi thì chắc chắn trong học bạ bị xem như đồ bỏ. Người khác không cần biết anh ta có khả năng đặc biệt gì, chỉ cần bị trường XYX đuổi thì tất sẽ bị đuổi. Cách chương.